Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 232 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước hành động cung kính của võ sư phụ đối với Phan Lâm, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều chấn động. Vị này là ai chứ? Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết ở Yến Kinh, là thần tiên sống hơn 100 tuổi. Nhưng hôm nay, bà ta lại phải cúi đầu hành lễ với Phan Lâm. Tôn Anh là chủ nhân. Cảnh tượng như thế đâu chỉ dùng từ khoa trương để hình dung. Đây quả thật đúng là khủng bố. Là cảnh tượng khiến cho người ta không cách nào tiếp nhận được. Khổng Hằng Xuân trợn mắt há hốc miệng. Giang Nam Tùng, thậm chí là Đoàn Gia Vĩ và Trịnh Nam Thiên đều trợn tròn mắt. Không ai tin vào những gì mà mình nghe thấy. Thế nhưng sự thật lại bày ra ngay trước mắt, bọn họ không tin cũng không được. Phan Lâm hài lòng gật đầu. Thế nhưng anh cũng không định cứ như thế mà bỏ qua cho đám người Khổng Hằng Xuân, mà chính là lại một lần nữa lấy kim châm cứu, đâm vào trên người của mấy kẻ này. Toàn bộ quá trình, võ sư phụ bà đều đứng nhìn, mặc cho kim châm cứu của Phan Lâm đâm vào trong cơ thể của những người này, từ đầu đến cuối đều không nói một câu. Lâm Thần Y, cậu làm cái gì thế? Dừng tay lại cho tôi. Chẳng lẽ cậu muốn giết chúng tôi ư? Võ sư phụ bà đang ở đây, sao có thể cho cậu làm càn chứ? Cả người của bọn họ run rẩy, thê lương gào thét. Nhưng Phan Lâm hồn nhiên không sợ. Anh dùng kim châm cứu làm môi giới, điên cuồng đâm vào trên thân thể của mấy người này. Chỉ một lát sau, tất cả những người có mặt ở hiện trường đều bị Phan Lâm dùng kim châm cứu đâm vào trong cơ thể. Từng người run rẩy hoảng sợ. Lâm Thần Y, cậu dùng châm gì cho những người này vậy? Võ sư phụ ngưng trọng hỏi. Yên tâm đi, chỉ là một loại độc dược mãn tính mà thôi. Chỉ cần mỗi tháng bọn họ đến chỗ tôi nhận lấy thuốc làm dịu cơn đau đớn, bọn họ sẽ không có bất kỳ chuyện gì cả. Phan Lâm hờ hững đáp. Sao cơ? Nói như thế, Lâm Thần Y không tin tôi sao? Võ sư phụ lạnh lùng hỏi. Không không không, bà lão, tôi không có ý tứ này. Tôi làm như thế chỉ là vì lý do an toàn mà thôi. Bà cũng biết rồi đó, người muốn giết tôi đếm mãi không hết. Chỉ riêng Yến Kinh này cũng đã có rất nhiều người rồi. Trên thực tế, đã có rất nhiều người muốn lấy đầu của tôi. Tôi làm như thế cũng là bất đắc dĩ. Nếu như tôi đưa thuốc dài cho bà còn thành thật đến quét rác ở Dương Quang chúng tôi ư? Phan Lâm hỏi ngược lại. Lời này khiến cho võ sư phụ trợn mắt há hốc miệng, không nói lời nào. Quả thật đúng là như thế. Tuy bà ta ẩn náu trong thành phố, lăn lộn trong cái đám người tốt xấu lẫn lộn, trên thực tế bà ta từng trải qua chuyện như thế. Chẳng qua sao mà võ sư phụ bà ta có thể là đòn sát thủ của Phan Lâm được chứ? Dưới hoàn cảnh song phương đều bị quản chế, xử quyết một sự tồn tại không có lợi cho mình, loại thời điểm này chàm tướng là tối kỵ, sẽ đánh mất lòng người. Thế nhưng nếu như thật sự tin vào, chỉ sợ cách cái chết cũng không còn xa nữa. Quyết không thể để người bên ngoài dẫn dắt. Chẳng qua bây giờ Phan Lâm là cố chủ, bà ta có nói gì thì cũng vô dụng. Toàn bộ cục diện đã bị Phan Lâm nắm trong tay. Võ sư phụ bà ta đã lấy Phan Lâm như thiên lôi xài đầu đánh đó. Lúc này đã thấy Phan Lâm lại lấy ra mấy cây kim châm cứu khác, đâm vào trên cổ của đám người Khổng Hằng Xuân và Giang Nam Tùng. Trong khoảnh khắc đó, đám người Giang Nam Tùng và Khổng Hằng Xuân điên cuồng run rẩy, giống như có dòng điện chạy khắp cơ thể, không ngừng lảo đảo, khiến cho người nhìn tê dại cả da đầu. Cậu làm cái gì vậy? Lập tức có người chất vấn. Phan Lâm không nhanh không chậm, bình tĩnh nói. Chẳng làm gì cả, tôi chỉ làm một chút đảm bảo mà thôi. Đảm bảo sao? Đúng thế, tôi đâm độc vào những kẻ này, tất cả đều là do tự tay tôi luyện chế ra. Một khi dược liệu bốc hơi trong người, thì cho dù có là thần tiên cũng không cứu được đâu. Lâm Thần Y, cậu... Vì sao cậu lại làm như thế chứ? Lập tức có người chất vấn. Tôi nói rồi, tôi chỉ là cho mình một cái bảo đảm mà thôi. Phan Lâm tử tốn nói. Tùy võ sư phụ bà giống như thần tiên là truyền thuyết ở Yến Kinh, nhưng trên thực tế, dạng người như võ sư phụ bà ta rốt cuộc là thật hay giả, không ai nói rõ được. bởi vì võ sư phù bà ta sẽ không xuất hiện ở nơi như thế này. Ngay cả Phan Lâm cũng nói như thế, tất cả đều không dám nói thêm gì nữa. Phan Lâm lấy kim châm cứu ra, đám người Khổng Hằng Xuân đặt mông ngồi dưới đất. Từng người đều ngơ ngác nhìn võ sư phù, không nói được gì. Khổng Hằng Xuân không nhịn được mà khàn giọng nói, bà, thật xin lỗi. Không cần phải nói như thế, tôi cũng là nể mặt anh trai ông nên mới ra tay giúp đỡ. Chuyện hôm nay tôi cũng chỉ có thể làm đến đây mà thôi. Ngày sau như thế nào thì phải xem chính ông rồi. Võ sư phù từ tốn nói, bà yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Khổng Hằng Xuân âm thầm cắn răng nghiến lợi. Hiển nhiên trong lòng ông ta vẫn không phục, nhưng đây không phải là trong phạm vi mà võ sư phù quản được. Bà ta nhìn Phan Lâm. Phan Lâm hiểu ý, hít một hơi thật sâu, sắc mặt không chút thay đổi nói, các người có thể rời đi rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau hoảng sợ, vội vàng đi xuống núi. Nhưng mà Phan Lâm biết, cho dù những người này rời đi thì cũng chắc chắn đứng ở phía bên mình, trừ khi bọn họ không muốn cái mạng này nữa. Khổng Hằng Xuân siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Phan Lâm. Lúc này đây ông ta chỉ ước có thể chém Phan Lâm thành muôn mảnh. Nhưng võ sư phù bà ta đang ở chỗ này, nói cho cùng thì ông ta vẫn không làm gì được. Lâm Thần Y, chuyện này tuyệt đối chưa xong đâu. Khổng Hằng Xuân gầm lên. Chuyện ở trên núi Yên Phong đã bị võ sư phù bà ta ép xuống. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Một khi bị truyền ra, chỉ sợ toàn bộ Yến Kinh sẽ rung chuyển. Hơn nữa, loại cấp bậc nhân vật như Giang Nam Tùng và Khổng Hằng Xuân, nếu như để cho người ta biết bọn họ đã bị Lâm Thần Y hạ độc, bị Lâm Thần Y nắm trong lòng bàn tay, hậu quả kia chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua, võ sư phù đương nhiên là không có khả năng thật sự chạy đến Dương Quang Giang Thành làm người quét rác. Phan Lâm cũng sẽ không làm như thế. Nói để cho võ sư phù bà ta quét rác, chẳng qua là nói cho mọi người biết võ sư phù bà ta đối với Dương Quang có liên quan với nhau, để cho những kẻ muốn động đến Dương Quang phải cân nhắc. Nhà họ Phan ở Yến Kinh, Phan Hảo Thiên dẫn Phan Côn Luân và các quản lý cấp cao của nhà họ Phan nhanh chóng bước đến đại sảnh. Lúc này đây, trong đại sảnh có hai thi thể, chính là thi thể của Phan Quốc Chính và Phan Phi Anh. Trên mặt Phan Quốc Chính tím tái, trên người không ít chỗ sưng lên, nhìn rất dọa người. Nhưng tình trạng tử vong của Phan Phi Anh thì càng thêm thê thảm hơn, đầu nát bét. Nếu không phải quần áo của ông ta còn hoàn chỉnh, mọi người đều có chút không phân rõ ông ta. Nhìn thấy thi thể của hai người, không ít người che miệng buồn nôn. Sắc mặt của Phan Hạo Nhiên âm thầm dọa người đến cực điểm. Nhà họ Phan chúng ta và Lâm Thần Y ước chiến sinh tử, hơn ba mươi mấy tộc nhân đi đến đó, kết quả không ai trở về hoàn chỉnh. Người thì chết, người thì lại bị thương. Trưởng sự Phan và các chủ nhà họ Phan chúng ta thì càng là chết thê thảm ở đỉnh Yên Phong. Việc này mà truyền đi, nhà họ Phan chúng ta đâu còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vẻ mặt của Phan Hạo Nhiên dữ tợn, thấp giọng quát. Người nhà họ Phan ở trong đại sảnh ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đối với nhà họ Phan mà nói, chuyện lần này mang đến đả kích quá lớn, không chỉ liên quan đến danh dự mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định trong nội bộ của nhà họ Phan. Rất nhiều tộc nhân biết được Phan Quốc Chính và Phan Phi Anh chết ở trên đỉnh núi Yên Phong. Từng người đều thấp thỏm lo âu. Đối với Lâm Thần Y này cũng là sợ hãi đến cực điểm. Phó gia chủ. Lúc này một đám người gào khóc xông vào trong đại sảnh, quỳ gối xuống trước mặt Phan Hạo Nhiên. Nhìn qua, rõ ràng chính là người thân của Phan Quốc Chính và Phan Phi Anh. Vợ Phan Phi Anh nước mắt rưng rưng, dập đầu xuống đất gào khóc nói. Phó gia chủ, cầu xin ngài nhất định phải đòi lại lẽ phải cho Phan Phi Anh nhận chúng tôi, phải báo thù cho ông ấy. Ông ấy không thể cứ thế mà chết không rõ ràng như thế. Cầu xin ngài nhất định phải báo thù cho ông ấy. Phó gia chủ, ngài phải làm chủ cho chúng tôi đây. Phó gia chủ. Trong đại sảnh, bởi vì tiếng khóc của những người này mà trở nên ồn ào. Vốn dĩ, tâm trạng của Phan Hạo Nhiên đã rất tệ. Lúc này thấy cục diện kia, ông ta khẽ quát một tiếng. Kéo hết đám người này đi. Rõ. Mấy người nhà họ Phan đi lên phía trước, kéo đám người thân của Phan Quốc Chính và Phan Phi Anh ra khỏi đại sảnh. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Phó gia chủ. Phan Côn Luân đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng gọi một câu. ông cảm thấy như thế nào? Vẻ mặt của Phan Hạo Nhiên không biểu tình hỏi. Sự việc chắc chắn không thể cứ tính như thế. Lần này, nhà họ Phan chúng ta bị đả kích nặng nề. Nếu như không lấy lại lẽ phải, về sau, chúng ta đâu thể đặt chân ở Yến Kinh được chứ. Sao dám ngẩng đầu trước mặt người khác đây? Ảnh hưởng của chuyện này không chỉ là bây giờ, mà chính là tương lai mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Phan Cồn Luân nhỏ giọng nói, lấy lại lẽ phải sao? Ngay cả Phan Quốc Chính cũng thua trận. Ông cảm thấy lẽ phải này dễ lấy sao? Phan Quốc Chính thế nhưng đã được nhà họ Phan chúng ta bổ sung bí dược tăng cường thực lực mới đi đến đỉnh núi Yên Phong tiến hành quyết đấu. Một Phan Quốc Chính sau khi dùng bí dược, ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ. Thế mà ông ta cũng đã bị bại dưới tay của Lâm Thần Y. Nhà họ Phan chúng ta còn bao nhiêu người có thể đối phó được với Lâm Thần Y đây? Chẳng lẽ ông có thể đối phó sao? Phan Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt của Phan Côn Luân thay đổi, khẽ lắc đầu nói. Côn Luân tự biết rõ sức mình, ngay cả trường sự Phan cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Sao Côn Luân có thể đấu lại chứ? Vậy ông nói xem, phải làm như thế nào chúng ta mới đòi lại được công bằng đây? Chúng ta đòi như thế nào đây? Phan Hạo Thiên lạnh lùng nhìn ông ta. Phan Côn Luân trầm mặc một lúc, đột nhiên đi lên phía trước, nhỏ giọng nói. Phó gia chủ, tôi nghe nói lần này không chỉ có nhà họ Phan chúng ta bị tổn thất nặng nề, mà còn có không ít nhân vật lớn, gia tộc lớn ở Yến Kinh. Thậm chí ngay cả hội trường Giang của Hiệp hội Võ Đạo và Khổng Kỳ Thánh, Khổng Hằng Sơn cũng đều phải ăn thiệt từ chỗ Lâm Thần Y. Chúng ta không đối phó được với Lâm Thần Y, vì sao không liên thủ với bọn họ để ra tay chứ? Ông nói mấy câu này không phải là nói nhảm sao? Nếu như bọn họ có thể đối phó, bọn họ sẽ phải ăn thiệt ở chỗ Lâm Thần Y sao? Phó gia chủ, tôi nghe nói có vẻ như võ sư phù bà đã xuất hiện. Phan Côn Luân nhỏ giọng nói. Phan Hạo Thiên nghiêng đầu, nhìn thoáng qua ông ta, nhỏ giọng đáp. Tôi cũng nhận được tin tức này, nhưng còn chưa có xác định chính xác. Tôi đã phái người đi điều tra. Chẳng qua tôi cảm thấy hẳn là mụ già này sẽ xuất hiện. Dù sao thì Khổng Hoàng Xuân và người chồng đã chết đi của bà ta có quan hệ khá tốt. Bà ta hoặc nhiều hoặc ít cũng nên quan tâm đến Khổng Hoàng Xuân. Lần này chuyện ở đỉnh núi Yên Phong truyền đi không được rõ ràng. Có vẻ như là võ sư phù bà ta tự mình trấn áp chuyện này. Phó gia chủ, nếu như võ sư phù cũng tham gia vào chuyện này, chuyện kia đương nhiên không đơn giản. Theo ý tôi mà nói, trước tiên chúng ta sẽ tiếp xúc với Khổng Kỳ Thánh, Khổng Hằng Xuân và Giang Nam Tùng thăm dò ý tứ của bọn họ. Bọn họ có thân phận gì chứ? Ăn thiệt thòi lớn như thế. Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không cam lòng. Nếu như bọn họ cũng chuẩn bị trả thù Lâm Thần Y, chúng ta liên thủ lại. Chẳng phải là làm ít mà công to ư? Nếu như nói bọn họ không dám trả thù Lâm Thần Y, chuyện này chỉ có thể đi một bước, tính một bước mà thôi. Phan Cồn Luân nhỏ giọng nói. Phan Hạo Nhiên khẽ gật đầu khàn giọng nói. Được, cứ dựa theo những lời mà ông nói mà làm đi. Ông tự mình đi một chuyến, chuẩn bị hai phần lễ hậu hĩnh. Trước tiên, đi đến Hiệp hội Võ Đạo trước. Sau đó, lại đến chỗ của Khổng Hằng Xuân. Thái độ phải thành khẩn bảo. Vâng, Phó gia chủ. Phan Côn Luân ôm quyền, dự định đi làm chuyện này. Nhưng đúng vào lúc này, một người nhà họ Phan vội vàng chạy vào. Phó gia chủ, báo cáo kiểm tra thi thể của hai người Phan Quốc Chính đã có. Người nhà họ Phan kia báo cáo kiểm tra thi thể sao? Phan Côn Luân hơi giật mình. Tôi thấy tình trạng chết của Phan Quốc Chính hơi kỳ lạ, cho nên bảo người ta kiểm tra thi thể của ông ta. Phan Hạo Thiên lạnh nhạt nói. Kỳ lạ sao? Phó gia chủ, ý của ngài nói đến độc ở trên người ông ta sao? Đúng, đây là độc của Lâm Thần Y, có gì kỳ quái ư? Phan Côn Luân khó hiểu hỏi. Phan Hạo Nhiên nhìn thoáng qua ông ta, lạnh nhạt nói. Tôi không biết độc của Lâm Thần Y, thế nhưng tôi cảm thấy độc này có chút giống với độc của nhà họ Phan chúng ta. Cái gì? Phan Côn Luân trợn tròn mắt. Phan Hạo Nhiên không tiếp tục nói nữa. Ông ta nhận lấy báo cáo kiểm tra thi thể, rồi bắt đầu đọc. Một lát sau, ông ta đặt báo cáo xuống, hít sâu một hơi, vẻ mặt càng thêm nặng nề. Phó gia chủ, chuyện này... Phan Côn Luân khó hiểu, há to miệng, muốn nói gì đó. Phan Hạo Thiên đã đưa báo cáo cho ông ta xem. Phan Côn Luân đọc qua, trong nháy mắt, sắc mặt ông ta trắng bệch, cả người lùi về sau mấy bước. Điều này... Không thể nào, độc mà trường sự Phan chúng lại là bí độc của nhà họ Phan chúng ta sao? Chuyện này... Điều đó không có khả năng. Bí độc của nhà họ Phan chúng ta, sao Lâm Thần Y lại có thể biết được chứ? Tuyệt đối không có khả năng. Phan Cồn Luân có chút suy sụp. Đột nhiên ông ta giống như nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng hướng về phía Phan Hạo Thiên chất vấn. Phó gia chủ, có phải là lần trước Lâm Thần Y xông vào cấm địa của nhà họ Phan chúng ta đã trộm đi phương pháp bí độc này không? Cấm địa của nhà họ Phan chúng ta chưa từng lưu trữ về loại độc này. Lâm Thần Y không có khả năng lấy được từ đó. Vậy làm sao cậu ta lại hiểu được loại độc đó chứ? Phan Hạo Nhiên không lên tiếng mà chỉ lạnh lùng nhìn Phan Côn Luân. Hô hấp của Phan Côn Luân dồn dập, trái tim vọt lên đến tận cổ họng. Phó gia chủ, ông... Chẳng lẽ ông cho rằng nhà họ Phan chúng ta có phản đồ cấu kết với Lâm Thần Y sao? Phan Côn Luân hỏi. Không, không có khả năng đó. Phan Hạo Nhiên khàn giọng nói. Vậy thì sao chứ? Phan Côn Luân hỏi lại. Thế nhưng đúng lúc này lại có một người nhà họ Phan khác vội vàng chạy đến. Phó gia chủ, không xong rồi. Người ở bên kia thở hổn hển vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì mà hấp ta hấp tấp như vậy? Bình tĩnh lại cho tôi. Trời đâu có sập xuống đâu. Phan Côn Luân quát. Người kia run rẩy há to miệng không dám nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Phan Hạo Nhiên ngưng trọng nói. Lúc này người nhà họ Phan kia mới run rẩy đáp. Lâm Thần Y đến rồi. Cái gì? Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Không ai nghĩ đến sau chuyện xảy ra ở trên núi Yên Phong, Lâm Thần Y thế mà còn dám đến nhà họ Phan. Trong lúc nhất thời, nhà họ Phan hoàn toàn chấn động. Mỗi chấp sự, trưởng lão của đường khẩu hay là quản lý cấp cao nòng cốt đều hùng hùng hồ hồ kéo đến phòng tiếp khách. Phan Hạo Nhiên cũng dẫn đám người Phan Côn Luân đến phòng hội nghị trước. Lúc này đây, Phan Lâm đang ngồi ở trên ghế chủ tọa trong phòng hội nghị uống trà. Bình thường, chỉ có gia chủ nhà họ Phan mới có thể ngồi ở đó. Ngay cả Phan Hạo Nhiên cũng không có tư cách đấy. Bạch Thiếu Quân và Chiêm Nhất Đao đứng ở hai bên người anh, lạnh lùng nhìn đám người nhà họ Phan đi đến. Người nhà họ Phan càng thêm tức giận, lập tức có người nổi trận đùng đùng, tiến lên phía trước. Lâm Thần Y, đó là vị trí của gia chủ nhà họ Phan chúng tôi. Mời cậu nhanh chóng đứng lên. Nếu không, đừng có trách tôi không khách sáo. Phan Lâm đặt chén trà xuống, thản nhiên nhìn thoáng qua người kia một cái. Ông dự định không khách sáo với tôi như thế nào đây? Cậu... Khốn kiếp, cậu đang xem thường nhà họ Phan chúng tôi ư? Người kia tức giận gào giống, sau đó lập tức xông lên phía trước, muốn ném Phan Lâm. Thế nhưng, ông ta vừa mới đến gần, thì bịch một tiếng Bạch Thiếu Quân đã đá ra một chân, hùng hăng đá vào bụng của ông ta. Người kia lập tức bay ra ngoài, đâm sầm vào vách tường, lăn lông lốc xuống đất ngất tại chỗ. Sắc mặt của những người ở đây đều thay đổi. Lâm Thần Y, cậu quá khinh người, ra tay, bắt lấy cậu ta. Dứt khoát giết chết cậu ta đi, báo thù cho tộc nhân của nhà họ Phan đã chết ở trên núi Yên Phòng. Người nhà họ Phan nổi giận đùng đùng, từng người gào thét muốn xông lên. Nơi này là nhà họ Phan, bọn họ không có đạo lý sợ hãi. Hơn nữa, đây còn là kẻ thù của bọn họ. Thế nhưng khi bọn họ vừa định hành động thì lập tức bị Phan Hạo Thiên vừa chạy đến ngăn cản. Tất cả dừng lại! Mọi người ngừng bước, nhao nhao gọi. Phó gia chủ! Phó gia chủ! Xin chào Phó gia chủ! Giọng nói xen lẫn không dứt. Phan Lâm hờ hững nhìn thoáng qua Phan Hạo Thiên vừa đến. Không nhanh không chậm, cầm cốc trà lên uống. Phan Hạo Nhiên nhìn kỹ hiện trường, trầm giọng nói. Lâm Thần Y! Cậu có biết vị trí mà cậu đang ngồi bây giờ thuộc về người nào không? Không có hứng thú để biết. Lâm Thần Y, tôi không so đo với cậu chuyện này. Nói đi, cậu đến nhà họ Phan chúng tôi là muốn làm gì đây? Sắc mặt của Phan Hạo Nhiên không chút thay đổi hỏi. Ông ta nhận ra Bạch Thiếu Quân biết người này là thiên kiêu cao quý, thực lực phi phàm, rất khó dây vào. Nhưng một ông lão khác đứng bên cạnh Phan Lâm thì lại khiến cho ông ta cảm thấy bất an. Ông ta nghe được Phong Thanh nói bên cạnh Phan Lâm có một người đàn ông đeo mặt nạ vô cùng tài ba. Chắc hẳn là người này, nếu là như thế, thật đúng là không thể ra tay. Tôi nghe nói nhà họ Phan các người đưa thư thể của Phan Quốc Chính về rồi, có đúng không? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Sao thế? Lâm Thần Y giết tộc nhân của tôi thì thôi, còn không cho chúng tôi nhặt xác cho tộc nhân mình sao? Phan Hạo Nhiên hỏi. Đương nhiên là cho phép. nhưng Phan Quốc Chính thua bởi tôi. Quyết đấu giữa tôi và ông ta, tôi thắng. Lâm Thần Y, rốt cuộc thì cậu muốn nói gì đây? Là muốn tôi chúc mừng cậu sao? Phan Hạo Nhiên hỏi, bàn tay đã siết chặt lại. Nếu không phải vẫn còn lý trí, ông ta chỉ ước có thể chém người này thành muôn mảnh. Chỉ là bây giờ Phan Lâm lộ ra vênh váo. Anh bình tĩnh nói, chúc mừng thì khỏi cần. Lần này tôi đến đây là muốn nhắc nhở ông, cho nhà họ Phan các ông một lời cảnh cáo. Cảnh cáo sao? Ánh mắt của Phan Hạo Nhiên ngưng trọng. Tôi hy vọng khoảng thời gian gần đây, nhà họ Phan các ông có thể thành thật một chút. Đừng có đi giật dây thế lực khắp nơi đối phó với tôi. Nếu như các người muốn giết tôi, bất kỳ lúc nào tôi cũng hoan nghênh. Cho dù là ở Giang Thành hay là bất kỳ nơi nào khác. Đương nhiên, cừu oán đã kết thành. Sau này chưa chắc là các ông chủ động ra tay, cũng có thể là các ông chủ động ra tay. Trận chiến này đã kéo màn che. Các ông đã chuẩn bị xong chưa? Phan Lâm bình tĩnh nói. Người nhà họ Phan nghe xong, sắc mặt thay đổi. Sao thế, Lâm Thần Y, cậu đến đây để tuyên chiến sao? Phan Hạo Nhiên nheo mắt hỏi. Đúng thế. Tuyên chiến với nhà họ Phan chúng tôi. Lâm Thần Y, cậu có tư cách này ư? Nhà họ Phan mà cậu thấy cũng không phải là chân chính nhà họ Phan chúng tôi. Thật sự muốn đấu, tôi lo lắng rằng cậu sẽ thất bại thảm hại đó. Phan Hạo Thiên cười khấp khẩy đáp. Về sau, tôi thua như thế nào thì tôi không biết. Nhưng ít nhất lần này, tôi thắng. Phan Lâm lạnh nhạt lên tiếng. Phan Hạo Thiên trầm mặc không nói. Phan Lâm đứng dậy, đi về phía cửa phòng hội nghị. Người nhà họ Phan không dám ngăn cản. Ngay tại lúc chuẩn bị rời khỏi cửa, Phan Lâm dừng bước, nghiêng đầu nói. Phan Hạo Thiên, nhà họ Phan các ông châm ngòi để cho Liên minh Thương mại và Hiệp hội đến đối phó với tôi. Tôi giết Phan Quốc Chính và Phan Phi Anh của nhà Phan các người. Nếu như lần sau, các người tiếp tục làm ra loại chuyện bị ổi đó, yên tâm đi. Tôi sẽ không trực tiếp giết ông. Tôi sẽ giết sạch toàn bộ nhà họ Phan. Nói xong, Phan Lâm quay người rời đi. Cậu... Lâm Thần Y, cậu quá cuồng vọng. Khốn kiếp. Người nhà họ Phan tức hồn hển. Vẻ mặt của Phan Hạo Nhiên càng thêm âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Phó gia chủ, ra tay đi. Hiện tại giết chết cái tên họ Phan này để cậu ta chết không yên thần. Không chém cậu ta thành muôn mảnh, sao chúng ta có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Nhất định không thể bỏ qua cho cậu ta. Phó gia chủ, ra tay đi. Đúng thế, ra tay đi. Rất nhiều người tức đến mức nổi đầy gân xanh trên trán, trước ngực phập phồng. Mặc dù biết mình không phải là đối thủ của Phan Lâm, nhưng bọn họ vẫn muốn chiến. Dù sao thì Lâm Thần Y này đã chạy đến trên đầu của bọn họ rồi, sao bọn họ có thể nhịn được đây? Đường đường là nhà họ Phan, sao có thể ủy khuất như thế chứ? Phan Hạo Thiên cũng không nhịn nổi. Không chỉ là tức giận trong lòng, ông ta còn phải cân nhắc đến tộc nhân. Nếu như dưới lại tình huống này, ông ta vẫn chịu đựng được, vậy thì uy tín của ông ta trong lòng tộc nhân sẽ giảm xuống. Đến lúc đó đánh mất lòng người, không ai hướng về phía gia chủ nhà họ Phan dao động. Ảnh hưởng như thế nào đối với nhà họ Phan mà nói thì chính là chí mạng. Không được, mặc dù không đánh lại được nhưng cũng phải thử một lần. Nơi này là Yến Kinh, nếu như nói sự việc làm lớn chuyện, nhất định sẽ có người đứng ra ngăn cản. Chỉ cần có người có thể kịp thời ngăn cản lại, thương vong của nhà họ Phan sẽ không quá tồi tệ. Như thế, tuy nói sẽ chết một người, nhưng mặt mũi và lòng người sẽ được bảo vệ. Cớ sao không làm đây? Nghĩ đến đây, Phan Hạo Nhiên đưa ra quyết định. Trong mắt ông ta lộ ra sát khí, muốn hạ lệnh ngăn Lâm Thần Y. Nhưng đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến. Sau khi nghe máy, mặt của Phan Hạo Nhiên giật mình thay đổi. Phó gia chủ, người mau động thủ đi. Thật chẳng lẽ người thật sự muốn để cho cái tên khốn nạn này nghênh ngang đi ra khỏi nhà họ Phan chúng ta sao? Một người nhà họ Phan vẫn nổ hét lên. Cánh tay hắn ta đã siết chặt thanh kiếm bên hồng. Chỉ cần Phan Hạo Nhiên ra lệnh một tiếng, hắn liền lập tức xông lên phía trước. Những người còn lại của nhà họ Phan đều lập tức đem toàn bộ ánh mắt tập trung trên người của Phan Hạo Nhiên. Nhưng một giây sau, một bàn tay hung hăng đánh lên trên mặt của người kia. Người đàn ông kia quay một vòng, sau đó lập tức ngã xuống mặt đất, chết ngay tại chỗ. Chuyện gì vậy chứ? Tất cả mọi người đều sừng sốt, chỉ thấy Phan Hạo Nhiên tức giận chửi bới. Động tới cái em gái người, nói cho tất cả các người biết, người nhà họ Phan tuyệt đối không ai được động đến Lâm Thần Y. Sao vậy chứ? Người nhà họ Phan đều trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn về phía Phan Hạo Nhiên. Phó gia chủ, đây là làm sao vậy? Sao tự nhiên lại phát điên cái gì thế chứ? Cút hết đi, tránh ra, đến Lâm Thần Y đi. Phan Hạo Nhiên hai mắt đỏ hồng, thấp giọng quát. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nào còn dám ngăn cản. Phan Lâm quay đầu nhìn Phan Hạo Nhiên một chút, âm thầm lắc đầu, trực tiếp đi ra khỏi cổng nhà họ Phan. Phó gia chủ, chuyện này... Làm sao vậy? Phan Côn Luân khó hiểu, vội vàng hỏi thăm. Xém chút nữa là trúng chiêu của Phan Lâm Thần Y rồi. Người đàn ông này thật là hiểm ác. Phan Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Trúng chiêu của hắn sao? Chuyện này... Phan Côn Luân càng thêm không hiểu. Lại thấy Phan Hạo Nhiên cầm điện thoại di động lên, lạnh lẽo nói. Người của sở thông tin vừa gọi điện thoại tới. Ngàn vạn lần không thể động tới Lâm Thần Y. Bởi vì võ sư phụ đang ở ngoài cửa. Cái gì? Võ sư phụ sao? Tin tức nội bộ của người trong bộ thông tin nói rằng võ sư phụ đã cùng Lâm Thần Y đạt thành một hiệp nghị. Nếu như chúng ta đồng thủ với Lâm Thần Y, chắc chắn võ sư phụ sẽ trực tiếp đại khai sát giới tại nhà họ Phan. Lâm Thần Y phách lối cuồng vọng như thế, hắn chọc giận chúng ta chính là muốn tìm cớ để võ sư phụ động thủ. Võ sư phụ chính là truyền thuyết của Yến Kinh. Nếu như bà ta tham gia, thì nhà họ Phan chúng ta không người nào có thể địch lại. Trong khi đó, bà ta lại phối hợp cùng với hai vị cao thủ bên cạnh Lâm Thần Y. Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đã đủ để đồ sát nhà họ Phan ta. Đến lúc đó, trừ phi gia chủ tới. Còn nếu không... Hôm nay, nơi này chính là máu chảy thành sông, gà chó không yên. Phan Hạo Nhiên trầm giọng nói. Nghe nói như thế, toàn thân của Phan Côn Luân bỗng nhiên run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lại còn có một âm mưu như thế sao? Lâm Thần Y thế mà cùng với võ sư phụ liên hợp lại rồi sao? Chuyện này Lâm Thần Y đủ hùng ác. Vì để đối phó với nhà họ Phan chúng ta, hắn không tiếc lấy thân làm mồi nhử. Cũng may tin tức nội bộ của nhà họ Phan chúng ta đủ nhanh nhạy, cho người điều tra kịp thời. Nếu không, hôm nay nhà họ Phan chắc chắn sẽ phải gặp đại nạn. Nhưng Lâm Thần Y hôm nay đã tuyên chiến với chúng ta. Hiện tại hắn có võ sư phụ giúp đỡ. Nhà họ Phan muốn đối phó với hắn quả thực là không dễ dàng. Phan Côn Luân ngưng trọng nói, trên mặt tràn đầy lo lắng. Không cần phải sợ hãi, tôi sẽ đi tìm gia chủ để bẩm báo chuyện này. Mời ngày ấy lập tức điều cao thủ đến đây để đối phó với Lâm Thần Y. Phó gia chủ, đại hội sắp diễn ra rồi. Chúng ta nhất thiết cần phải tổn hao nhân lực với chuyện của Lâm Thần Y sao? Huống chi, chuyện này mà để cho gia chủ tham gia, chỉ sợ là sẽ mang đến vô vàn phiền phức. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời nữa. Ngày nào Lâm Thần Y chưa bị diệt trừ, thì ngày đó nhà họ Phan chúng ta chưa được sống yên ổn. Phan Hạo Nhiên trầm giọng nói, trực tiếp quay người rời đi. Ánh mắt của Phan Côn Luân lấp lóe, không tiếp tục lên tiếng nữa. Ra khỏi cổng lớn của nhà họ Phan, một bà lão ăn mặc mộc mạc đi đến phía trước mặt Phan Lâm. Thế nào rồi, Lâm Thần Y, người của nhà họ Phan không có truy cứu trách nhiệm của cậu chứ? Bà lão cũng chính là võ sư phụ Từ Tốn hỏi. Tôi nói là có truy cứu, thì bà tin không? Phan Lâm hỏi, nếu là như vậy, cậu há có thể tùy tiện rời đi chứ? Võ sư phụ lắc đầu, Phan Lâm cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói. Được rồi, tôi nên trở về Giang Thành thôi. Võ sư bà, đợi ngày sau có việc, tôi sẽ lại liên lạc với bà sau. Chỉ mong không phải là chuyện mà lão Từ không muốn làm. Võ sư phụ nói, sau đó quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, thân thể của bà ta còng xuống lẫn vào trong biển người qua lại, không còn thấy bóng dáng. Phan Lâm nhìn qua thân ảnh của võ sư phụ rời đi, yên lặng lắc đầu. Sau đó tiến về phía chiếc xe đang đỗ tại ven đường, chuẩn bị tiến về sân bay để trở về Giang Thành. Đúng lúc này, trên đường lớn có một chiếc xe phanh gấp lại, dừng ở trước mặt Phan Lâm. Một người đàn ông mặc áo đen bước xuống từ trên xe, cung kính nói. Lâm tiên sinh, mời lên xe, có người muốn gặp anh. Người đàn ông nói. Ai vậy? Khả năng là ngài không biết ông ta, nhưng thuộc hạ của ông ta thì ngài nhất định là biết. Ai là thuộc hạ của ông ta chứ? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Trịnh thống lĩnh. Người đàn ông áo đen hồi đáp. Lời này mới nói ra, hô hấp của Phan Lâm bỗng nhiên trở nên gấp gáp. Cấp trên của Trịnh Nam Thiên sao? Vậy thì người kia nên là cấp bậc đại nhân vật cỡ nào đây? Trịnh Nam Thiên là ai? Phan Lâm tự nhiên rõ ràng. Lúc trước, ông ta dưỡng thương ở Giang Thành, cũng coi như là người đứng đầu thế lực. Sau khi được Phan Lâm chỉ liệu xong, thương thế khôi phục, về sau thì trở về Yến Kinh. Cũng là như cá gặp nước, địa vị cũng tiến lên thêm một bước xa, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong chính trường. Nhưng bây giờ, cấp trên của Trịnh Nam Thiên lại muốn gặp Phan Lâm. Cấp trên của ông ta là người quan trọng đến mức nào đây? Phan Lâm nghĩ tới đây, liền lập tức đáp lời. Được rồi, tôi đi với các người một chuyến. Người đàn ông lập tức mở cửa xe. Phan Lâm lên xe, Chiêm Nhất Đao cùng với Bạch Thiếu Quân ở phía sau lập tức đuổi theo, nhưng bị người đàn ông áo đen ngăn lại. Xin lỗi, lần này chỉ mời Lâm Thần Y. Hai vị hoặc là đứng ở đây chờ, hoặc là quay lại khách sạn chờ đợi thì tốt hơn. Nam nhân áo đen nói. Khốn nạn, nếu như các người gây bất lợi cho Lâm tiên sinh, vậy thì phải làm thế nào đây? Cút ngay ra cho tôi. Chiêm Nhất Đào tức giận, lập tức quát lớn. Nhưng mà nam nhân áo đen không hề bị lay động. Phan Lâm lên tiếng. Nhất Đào, các người về khách sạn chờ tôi đi. Yên tâm, tôi không có việc gì đâu. Lâm tiên sinh, những người này lai lịch không rõ ràng, cậu nên cẩn thận. Chiêm Nhất Đào tràn đầy lo lắng nói. Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận. Phan Lâm gật đầu. Hai người lúc này mới bỏ qua. Xe chuyển động thẳng hướng trung tâm của Yến Kinh rời đi. Chiếc xe chuyển động cũng không tính là chậm, nhưng lại rất ổn trọng, không có một chút sóc này. Chiếc xe này cũng không tính là cao cấp, nhưng lại có thể bình ổn di chuyển. Có thể thấy được kỹ thuật lái xe của nam tài xế này đã đạt đến trình độ phi phạm. Sau khoảng 20 phút, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cổ ở trung tâm thành phố. Tòa nhà này ít nhất cũng phải tồn tại đến vài chục năm. Tòa nhà tối màu, lớp sơn trên mặt tường đã bong ra từng mảng, kiểu dáng cũ kỹ, các công trình tiện nghi phúc lợi đều không có. Thế nhưng quang cảnh xung quanh thì lại 10 phần sạch sẽ, mặc dù đơn giản nhưng lại mang đến một phong cách hoàn toàn độc đáo. Xe dừng lại ở phía ngoài của tòa nhà, nam nhân áo đen xuống mở cửa cho Phan Lâm rồi dẫn đường đi vào bên trong. Leo lên đến lầu 3, nam nhân áo đen thận trọng gõ cửa. Đến đây, đến đây. Bên trong truyền tới một giọng nói hiền lành thân thiện. Sau đó cánh cửa lớn được mở ra. Đó là một ông lão đeo kính với mái tóc bạc phơ. Lão nhân già vẻ mặt nhân hậu, liếc mắt nhìn Phan Lâm. Sau đó cười hiền lành lên tiếng. Đến rồi sao? Mau vào bên trong ngồi đi. Mời vào, mời vào. Lão nhân già, người là... Tôi tên là Nông Đường Công. Tôi chắc cũng trạc tuổi với ông nội của anh. Nếu có thể, anh cũng nên gọi tôi một tiếng là ông nội Nông đi. Lão nhân già mỉm cười nói. Nông Đường Công sao? Phan Lâm thì thầm một chút, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Anh chợt nghĩ đến một nhân vật. Sau đó dường như không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào ông lão giản dị trước mắt. Đại Phật, siêu cấp Đại Phật. E rằng người này chỉ cần dậm chân một cái là có thể làm rung chuyển cả đất nước. Người đã đạt tới cấp độ này lại có thể sống một mình ở một tòa nhà cũ kỹ, ăn mặc giản dị như vậy sao? Quả nhiên là đại nhân ẩn thân nơi thành thị. Đồng lão gia từ tới tìm tôi là có chuyện gì cần chỉ bảo sao? Phan Lâm ngồi trên bộ trường kỳ cũ, mở miệng hỏi. Tuy rằng giọng điệu thoải mái, nhưng chấn động lòng người. Hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh. Cũng không có chuyện gì gấp gáp, chỉ là muốn tìm cậu tâm sự thôi. Nông Đường Công rót cho Phan Lâm một chén trà, mỉm cười nói. Phan Lâm im lặng. Nông Đường Công châm một điếu thuốc. Phan Lâm chần chừ một lúc nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy. Người trẻ tuổi, cậu rất có triển vọng. Chuyện trên núi Yên Phong tôi cũng đã nghe nói, rất không tệ. Hiện tại ở Trung Quốc có rất ít người trẻ tuổi lại có triển vọng như cậu. Đúng là hậu sinh khả úy. Lão nhân già hít sâu một hơi thuốc, mỉm cười nói. Lão già từ quá khen. Tôi đây cũng không phải là quá khen, mà là ăn ngay nói thật. Có thể để cho những nhân vật lớn như Khổng Hằng Xuân, Giang Nam Tùng cúi đầu, tuyệt đối không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm đến. Lão Phù cũng là người thích luyện võ, quả thật là rất ngưỡng mộ người trẻ tuổi như cậu. Tiền đồ vô lượng. Nông Đường Công cười nói. Lão Gia Tử mời tôi đến đây chỉ là để nói những chuyện này thôi sao? Phan Lâm hiếu kỳ hỏi. Tôi nói rồi, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Nhưng khen cậu một câu cũng vẫn phải nhắc nhở cậu một câu. Người trẻ tuổi, cứng quá, dễ gãy. Gây thù hằn quá nhiều đối với cậu không phải là chuyện tốt. Ở tại Yến Kinh này, kỳ thật là cậu đã làm một số chuyện rất khác người. Nếu như nói chuyện trên đỉnh núi Yên Phong, cậu cùng với Phan Quốc Chính quyết đấu là hợp phép tắc võ đạo. Theo lý mà nói, chúng tôi sẽ không can dự. Nhưng chuyện sau đó kỳ thật lại có chút khác người. Đương nhiên, sự tình tôi đều biết là cậu bị bọn họ ép đến đường cùng. Không làm như vậy cũng không được. Lão già tôi mời cậu tới không phải là để phê bình cậu, chỉ là muốn nhắc nhở cậu một câu. Những chuyện như thế này, về sau, nếu có thể không phát sinh, thì đừng để cho nó phát sinh. Nếu đã xảy ra rồi, thì cũng đừng so đo nhắc tới nữa. Cậu hiểu ý của tôi không? Đông Đường Công gầy gầy tàn thuốc, mỉm cười nói. Phan Lâm nhíu mày, Huyền Cơ nói nhỏ. Cho nên, ý của Lão Gia Từ là... Muốn tôi thà cho Giang Nam Tùng và Khổng Hằng Xuân sao? Đây là chuyện của bọn họ. Tôi sẽ không xen vào, mà cũng không có ý định xen vào chuyện này. Lâm Tiểu Tử, đây là Yến Kinh. Mọi thứ phải có chừng mực. Nếu như cậu làm lớn chuyện, chúng tôi cũng khó có thể giải quyết. Tôi không phải là người thích gây chuyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là người khác không được chọc tức tôi. Nếu như có người dẫm đạp lên điểm mấu chốt của tôi, thì tôi sẽ làm đến cùng, bất chấp hậu quả. Lão Gia Tử, chỉ sợ đến lúc đó, cho dù có là ai tới thì đều không khuyên được tôi đâu. Nếu như Phan Lâm tôi làm điều sai trái, tôi sẽ chấp nhận hậu quả mình gây ra. Nhưng tôi sẽ không hối hận về những việc mà bản thân mình đã làm. Phan Lâm mặt không đổi sắc nói. Nghe được lời nói kiên quyết của Phan Lâm, Nông Đường Công nắm chặt tay, không khỏi run rẩy. Khuôn mặt già nua của ông ta hơi ngưng lại. Một lát sau, lại nở nụ cười nhàn nhạt nói. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi. Hăng hái, không tồi. Nhưng Lão Từ vẫn nói như vậy. Cứng quá, dễ gãy. Chuyện lớn có thể hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không có. Lão Già Từ, chuyện này dường như không phải là một mình tôi có thể quyết định. Cho dù tôi có muốn chuyện lớn hóa nhỏ, thì người khác sẽ nguyện ý sao? Phan Lâm lắc đầu nói. Như vậy đi. Nông Đường Công đột nhiên cầm lấy một tờ giấy, viết thư ở bên cạnh, sau đó lấy bút, viết xuống một dãy số, sau đó cẩn thận mà đưa cho Phan Lâm. Lâm Tiểu Tử, đây là số điện thoại của tôi. Bình thường, không có mấy người có thể gọi tới số này. Tôi giao cho cậu. Sau này, phàm là có ai cố ý tìm cậu gây phiền phức, chỉ cần sai lầm không phải tại cậu, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi theo số máy này. Tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Nếu như tôi giải quyết không được, cậu lại dùng phương thức của cậu để giải quyết. Được chứ? Đồng Đường Công nói. Phan Lâm sừng sốt một chút, nhìn tờ giấy kia, vội vàng đưa tay ra nhận lấy, sau đó cẩn thận cất vào trong túi áo. Số điện thoại này có ý nghĩa gì? Trong lòng Phan Lâm hiểu rõ, đây quả thực là thượng phương bảo kiếm. Lão Già Từ đã nói đến như vậy, tôi sao có thể không nể mặt mũi chứ? Hết thầy, cứ dựa theo lời của Lão Gia Từ nói mà làm thôi. Phan Lâm gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Vậy được rồi, cậu nhóc. Cậu cũng không vội về Giang Thành chứ? Tôi thấy cũng sắp đến giờ cơm rồi. Ở lại đây uống với Lão Từ vài chén đi. Tiểu Lưu, đi ra ngoài đầu ngõ, mua vài món ngon về đây. Hôm nay, tôi sẽ uống vài chén với anh tài của đất nước. Nông Đường Công cười ha hả nói. Lại đốt một điếu thuốc. Nhưng sau khi hút được hai hơi thì lại ho lên kịch liệt. Thủ trưởng, ngài không có sao chứ? Nam nhân tên là Tiểu Lưu, khuôn mặt lo lắng, vội vàng hỏi han một tiếng. Không sao, không sao. Mau đi đi, đừng để Lâm Tiểu Tử đợi lâu. Nông Đường Công nhịn ho, hơi thở hồn hển cười nói. Nam nhân có chút do dự, nhưng vẫn xoay người rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng nói. Không cần phải đi mua đồ ăn đâu, cậu ra ngoài mua thêm mấy vị thuốc về đây đi. Nam tử áo đen khẽ giật mình. Thuốc sao? Nông Đường Công sừng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mỉm cười nói. Tôi bây giờ mới nhớ ra, Lâm Tiểu Tử, cậu thế nhưng là được mọi người xưng làm thần y. Sao vậy? cậu đã nhìn ra bệnh tình của lão đầu tử tôi rồi sao? Quả thật là đã nhìn ra, nhưng có lẽ đó không chỉ đơn giản là một căn bệnh. Vậy thì cậu đã nhìn ra thêm cái gì nữa rồi sao? Nông Đường Công hỏi lại. Phan Lâm chần chừ một lát, sau đó nhàn nhạt nói. Ngài có lẽ sẽ không sống nổi quá 3 ngày. Trong phòng yên tĩnh im ắng, bất luận là nam tử áo đen hay là Nông Đường Công thì đều kinh ngạc nhìn Phan Lâm đến ngây người. Một lát sau, nam nhân áo đen giận dữ tím mặt, liền xoay người túm lấy cổ áo của Phan Lâm, giận dữ mà gầm lên. Khốn kiếp, ngươi nói cái gì? Ngươi là đang trù èo thủ trưởng chết sao? Có tin ta kéo ngươi ra ngoài đánh chết không? Tiểu Lưu, dừng tay. Nông Đường Công lập tức lên tiếng ngăn lại. Thủ trưởng, buông Lâm tiểu huynh đệ ra, không được thô bạo. Lâm tiểu huynh đệ được xưng là thần y, lời hắn nói khẳng định là không sai đâu. Nông Đường Công trầm giọng nói. Nam tử áo đen khẽ cắn môi, sau đó buông lỏng tay ra. Phan Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái. Tôi khuyên anh, sau này đừng có hấp tấp như vậy nữa. Nếu không, e rằng sẽ hại chết Nông lão gia tử đó. Người có ý gì? Nam nhân áo đen giận dữ hỏi. Nếu đắc tội với bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho ông ta, vị bác sĩ này bởi vì tức giận mà không chữa trị cho Nông lão gia tử nữa, vậy thì chẳng phải là anh đã hại chết Nông lão gia tử rồi sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Chết tiệt! Thân thể của thủ trưởng tốt như vậy, mỗi ngày 2 cân rượu, 1 gói thuốc lá. Một hơi là leo lên tới 5 tầng lầu, đi bộ 5 cây số dễ dàng như trở bàn tay, toàn thân trên dưới không đau không nhức, không bệnh không tật, trừ một căn bệnh mắc phải khi còn trẻ tuổi ra, ông ấy quả thật là rất khỏe mạnh. Người đừng có mà ở chỗ này nói hưu nói vượn. Nam nhân áo đen vẫn nộ nói. Anh đối với Nông lão gia tử cũng hiểu biết không ít đó. Phan Lâm gật đầu nói. Tiểu Lưu, từ nhỏ đã sống trong đại viện. Bà hắn hy sinh trên chiến trường. Ông nội của hắn là chiến hữu cũ của tôi. Tôi liền đem hắn tới làm cảnh vệ bên cạnh tôi. Chính tôi đã nhìn anh ta lớn lên, cho nên đối với thể trạng của tôi, hẳn là anh ta cũng rất rõ ràng. Nông Đường Công cười nói. Nếu như vậy, hắn có biết mỗi ngày từ 6 giờ tối tới 12 giờ đêm, ông sẽ đều cảm thấy buồn bực bứt rứt, khó thở, sau đó ho khan kịch liệt, thậm chí còn có thể ho ra máu không? Phan Lâm hỏi lại. Lời này vừa mới nói ra, nam nhân áo đen đã biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía Nông Đường Công. Nông Đường Công cũng là nhẹ nhàng khẽ giật mình, á khẩu không trả lời được. Không chỉ có như vậy, trên 2 cánh tay và ngực của ông, có phải là đều có 1 vệt đen rồi không? Nhấc lên xem thử một chút đi. Phan Lâm lại nói. Thủ trưởng. Nam nhân áo đen gấp gáp, nhìn Nông Đường Công tựa hồ như muốn tiến lên vén tay áo của ông ta lên để chứng thực lời nói của Phan Lâm. Nhưng Nông Đường Công lắc đầu nhàn nhạt nói. Không cần đâu. Cậu nói đúng. 2 cánh tay và vùng ngực của tôi chính xác là nổi nhiều vệt đen loang lổ. Nhưng tôi đã mời bác sĩ thăm khám. Bọn họ nói rằng những vệt đen này đều là do thương tích khi còn nhỏ gây ra. Không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần uống một số loại thuốc giúp lưu thông khí huyết là có thể khỏi được. Lưu thông khí huyết sao? Đó chẳng qua chỉ là trị ngọn mà không trị gốc. Huống chi, lão gia tử, hiện tại lục phủ ngũ tạng của ông đều đã có vấn đề. Chỉ dựa vào thuốc lưu thông khí huyết không thể nào chữa khỏi được thương thế trên cơ thể của ông đâu. Nói xong, Phan Lâm đi đến bên bàn trà, lấy nước ấm trong bình thủy tinh rót ra đưa tới. Lão gia tử, uống đi. Tôi không thể uống nước. Nếu uống nước, sẽ ho khan. 1 năm qua tôi đều chỉ uống trà thôi. Đại hồng bào, long tình, cái gì cũng được. Nhưng chính là không thể uống nước rồi. Nông Đường Công cao mày nói. Ông có biết vì cái gì mà ông không thể uống nước sôi không? Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm. Bác sĩ cũng không biết. Đó là bởi vì chức năng tiêu hóa trong cơ thể của ông có dấu hiệu không ổn. Hiện tại, bệnh của ông còn chưa có hoàn toàn bạo phát. Đợi đến ngày mai, có lẽ ông còn không thể uống trà trong cốc này. Phải dựa vào truyền dịch để duy trì lượng nước trong cơ thể. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nông Đường Công hít một hơi thật sâu. Nam nhân áo đen càng là toàn thân run rẩy. Cái gì? Lâm tiểu tử, những gì cậu nói là thật sao? Lương y như tử mẫu, lão gia tử, tôi là một bác sĩ, tôi đã nói hết những gì nên nói. Tin hay không là chuyện của các người. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Nông Đường Công trầm mặc. Nam nhân áo đen tiến lên mấy bước, thấp giọng nói. Thủ trưởng, ngài đang chữa trị ở chỗ Diêu thần y. Diêu thần y tính tình cổ quái. Nếu như hắn biết người tham khảo ý kiến của Lâm thần y, một khi hắn nổi giận, sợ là sẽ không chữa trị cho ngài nữa. Chuyện này vẫn là nên thận trọng một chút sẽ tốt hơn. Tính tình của lão Diêu này như thế nào, tôi đương nhiên là hiểu rõ. Nhưng Lâm tiểu huynh đệ y thuật cũng vang dội cổ kim, không phải là người bình thường. Nông Đường Công có chút băn khoăn. Kỳ thật ông ta rất tin tưởng Phan Lâm, nhưng nếu để cho bác sĩ điều trị biết mình lại để cho Phan Lâm trần trị, tất nhiên là sẽ rất nổi giận. Nếu như đắc tội với Diêu thần y mà Phan Lâm bên này trị không hết bệnh, bên kia lại không chữa nữa, há chẳng phải là trời cao không còn đường chạy, địa ngục không có cửa vào sao? Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ đưa qua. Lão gia tử không cần phải khó xử, tạm thời tôi sẽ không chữa trị cho ông, nhưng ông vẫn nên giữ lấy cái bình này. Nếu như ngày mai ông phát bệnh, thì có thể tạm thời uống viên thuốc này vào, sau đó liên lạc với tôi. Phan Lâm nhàn nhạt cười. Vậy thì được rồi. Nông Đường Công gật đầu, nhưng cũng không có mấy quan tâm. Hiển nhiên là ông ta tán dương y thuật của Phan Lâm, nhưng vẫn cảm thấy y thuật của Phan Lâm không thể bằng Diêu thần y. Cũng không còn sớm nữa, vãn bối xin cáo từ trước. Lâm tiểu tử, không ở lại cùng tôi uống vài chén sao? Không được đâu, lão gia tử, người vẫn là nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Lão gia tử cũng không nài nỉ, chỉ bảo để cho Tiểu Lưu đưa Phan Lâm trở về. Phan Lâm cũng không có từ chối. Đợi cho tới khi Phan Lâm bước vào trong khách sạn, Tiểu Lưu mới lái xe rời đi. Trước khi đi, hắn còn cố ý nhìn Phan Lâm lâu thêm một chút. Trong ánh mắt, tất cả đều là phức tạp cùng với lạnh lùng. Hiển nhiên, hắn vẫn không tin Phan Lâm. Phan Lâm cười nhạt một tiếng, không để ý đến, sải bước đi vào khách sạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 232 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.